hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ chuẩn bị rời đi, các phóng viên vây quanh họ, ánh đèn sân khấu nhấp nháy không ngừng, gần như làm chói mắt mọi người. Ngôn thiếu gia, ngươi thừa nhận sao? Ngôn thiếu gia, ngươi thật sự yêu? Thiếu gia, cậu lấy chứng chỉ khi nào vậy? Khi nào thì tổ chức hôn lễ? Xin lỗi, tại sao cậu lại chọn một cuộc hôn nhân giấu mặt? Lúc này, Dạ Hàn vội vàng chạy tới, anh ta duỗi tay ra giúp Cố Ngôn chặn đám phóng viên đang súng vào. Tránh ra, không được chụp ảnh. Dạ Hàn hét lên, đừng chụp ảnh, nếu không S Group sẽ có quyền khởi kiện. Dạ Hàn giúp bọn họ một cách, một cảnh báo lớn. Các phóng viên rút lui bất chấp khó khăn, do dự và không dám tiến lên, suy cho cùng, họ đã xúc phạm Cố Ngôn, trừ khi họ không muốn dính líu đến ngành công nghiệp này nữa. Nhưng thật đáng tiếc khi không thể hỏi chi tiết của tin tức nóng hổi hiếm hoi. Cảnh Cố Ngôn bảo vệ San Sơ Tán chắc chắn đã thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Có vẻ như các tiêu đề trang nhất của ngày mai sẽ được lấp đầy bởi Cố Ngôn và Bạch Ngọc San. Tận dụng khoảng trống này, Cố Ngôn bước xuống thảm đỏ dài, vòng tay ôm San, như những mỹ nam, mỹ nữ tay trong tay, dáng vẻ trìu mến, những bức ảnh đẹp và xúc động, người xem như bị mê hoặc và tự động nhường chỗ cho họ. Nhanh chóng đi tới chiếc xe Bentley, anh mở cửa xe, để San ngồi vào trước, sau đó ngồi vào tài xế chính, khởi động nó rồi đạp ga. Bùm, chiếc Bentley phóng đi, cảnh tượng đã mất kiểm soát trong một thời gian. Thật không may, cả hai nhân vật chính đã rời khỏi hiện trường, và mọi người phải rời đi. Minh Quân, lần này cảm ơn chị gái của cậu. Chị gái của cậu là nhân viên của cục nội vụ, và cậu đã tình cờ nhìn thấy ảnh cưới của San. Iri nói, ừ, không ngờ San và sếp lại có giấy đăng ký kết hôn. Minh Quân gật đầu, tấm ảnh là do chị gái gửi cho anh, nhìn thoáng qua cậu đã nhận ra San. Thật tuyệt vời, không ngờ San lại là vợ của chủ tịch. Chẳng trách lần trước, chủ tịch đích thân trả lại điện thoại cho San, nói rằng nó để ở đầu giường. Minh Quân, cậu đã dùng cách gì để nặc danh tải bức ảnh lên diễn đàn? Đừng để ai đó tìm ra địa chỉ IP của cậu. Yui vừa nói vừa rụt rè lo lắng. Không thể nào, đừng lo lắng, bạn của tôi là hacker hạng nhất và được truyền tiếp từ máy chủ ở nước ngoài. Dù họ có đích thân tới cũng không tìm ra manh mối. Minh Quân vỗ ngực trấn an. Nhắc mới nhớ, chúng ta làm việc này là đúng hay sai? Thay vào đó chúng ta sẽ không lừa gạt San. Yui vẫn rất lo lắng. Vừa rồi có người nói điều gì đó thật xấu xa. Ngày hôm đó, Yui, San và An Vân Tây cùng nhau đến bệnh viện quân đội 704. An Vân Tây đang mang thai đứa con của Cố Ngôn nên San rất buồn, làm cho Yui rất lo. Ai có thể ngờ rằng Minh Quân đã bí mật cho cô ấy xem một bức ảnh. Cô vô cùng sửng sốt. Hóa ra đó là ảnh giấy đăng ký kết hôn của Cố Ngôn và San. Tính theo thời gian, An Vân Tây có thể đã mang thai sau khi Cố Ngôn và San kết hôn, và cô ấy là người ít có khả năng thấy một bên thứ ba như vậy xen vào. Khi kể cả Yui và Minh Quân toàn bộ câu chuyện về việc An Vân Tây mang thai, hai người bọn họ đều có ấn tượng tốt về San, họ cũng không thích An Vân Tây cho lắm, vì vậy tất cả đều phẫn nộ. Nói thế nào nhỉ? An Vân Tây trông hiền lành và thường rất lễ phép với họ, nhưng luôn cảm thấy quá giả tạo. Vì vậy, cả ba đã lên kế hoạch riêng để vạch trần cuộc hôn nhân của Cố Ngôn và San tại lễ trao giải. Hỗ trợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chúng ta đồng ý chỉ có hai người chúng ta biết chuyện này, ngoài ra không ai khác. Minh Quân vươn tay, không xa lắm, An Vân Tây nhìn chằm chằm bóng lưng xa xa của Cố Ngôn và San, nhìn chiếc Bentley lái đi. Mắt cô sáng lên. Hình tượng dịu dàng vốn luôn được duy trì ngày thường giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Khuôn mặt cô biến dạng, gớm ghiếc. Cố Tiêu Tiêu nhìn An Vân Tây một cách thận trọng. Mặc dù cô ấy hiểu tại sao An Vân Tây lại tức giận, nhưng cô ấy có chút sợ hãi khi nhìn thấy cô ấy như thế này. Cố Tiêu Tiêu nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo lắng, sẽ có cách. Đừng tức giận với thân thể, cậu vẫn đang mang thai. An Vân Tây sao có thể nuốt được cục tức này? Hôm nay không thể ly hôn, nhưng có thể là ngày mai hoặc ngày kia. Cố Tiêu Tiêu ôm cô trìu mến và thuyết phục cô bằng những lời lẽ ân cần. Không thể, hiện tại, sự việc này càng gây thêm điểm nóng. Với năng lực quan hệ công chúng của tập đoàn R.M.S thì xử lý ổn thỏa. chủ tịch đã kết hôn với ngôi sao sáng mới được bầu. Còn nếu cường điệu thì cổ phiếu của tập đoàn RMS chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nếu ly hôn vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của tập đoàn RMS và mang lại những tổn thất khôn lường. Dù vì lợi ích của nhóm thì họ cũng không thể ly hôn trong một thời gian ngắn. An Vân Tây không giống như Cố Tiêu Tiêu, vì vậy, cô nhanh chóng phân tích nó. Ồ, không ai có thể ngờ rằng lại xảy ra chuyện như thế này. Tiêu Tiêu thở dài, An Vân Tây nắm chặt tay đầy hận ý, trên mờ u bàn tay hiện lên những đường gân xanh vặn vẹo. Thật đáng ghét, đứa trẻ trong bụng cô, chỉ mình cô biết, sẽ nó không bao giờ được sinh ra, và cô không có nhiều thời gian để chờ đợi. Cách duy nhất là tiêu diệt hoàn toàn San từ cơ thể, trái tim, đến danh tiếng. Sẽ có một sự thay đổi. Chết tiệt, càng lúc càng tức giận, cô duỗi thẳng eo, cố gắng hết sức để trông có vẻ hào quang. Bây giờ cô là con gái của một gia đình thượng lưu và nổi tiếng, cô có tất cả tiền bạc và địa vị. Chỉ còn thiếu một người cuối cùng là người đàn ông cô muốn, cô nhất định phải lấy được. Vậy thì, đừng trách cô ấy vô lương tâm. An Vân Tây nở một nụ cười xấu xa trên môi. Một kế hoạch đầu độc. Cách chương.